ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 27 Toko bệnh viện tâm thần. Một vê kép thêm càng, bệnh tật trạng thái, sự thật chứng minh lúc phán đoán đích xác không có sai. Hai người tách ra lúc sau, quái không có tiếp tục đi theo phí su, mà là hung hãn mà đuổi theo lúc. Một bộ không giết hắn không bỏ qua bộ dáng, quả thực làm người hoài nghi biến thành quái phía trước. Người này có phải hay không cùng lúc có ngập trời thù hận? Thế cho nên hiện tại còn không buông tha hắn, nhưng ở phía trước lúc cũng đãi ở hiện trường. Như thế nào không gặp cái này quái phản ứng lớn như vậy? Trong giáo đường chi viện lại đây người đều có chút nghi hoặc. Nhưng quái chỉ đuổi theo lúc chạy cũng là chuyện tốt. Chỉ cần phối hợp đến thiết hạ bẫy dập liền tiêu diệt quái, phí su lúc tách ra. Quái cuối cùng nhìn thoáng qua phí su bóng dáng. Trì trệ mà đi hướng lúc hướng, nó thân đã pháp kiên trì lâu lắm, phí su chạy ra sinh thiên. Thậm chí theo chạy tới giáo đường. Tránh ở một góc, hắn thật sự quá sợ hãi. Lo lắng cho mình dừng lại xuống dưới liền sẽ bị quái đuổi theo. Chút nào không dám dừng lại bước chân. Phía trước chạy trốn lâu lắm. Lỗ tai thậm chí xuất hiện nếu như tiếng gầm rú, quấy nhiễu phí su phán đoán, cuối cùng chờ phí su phát hiện chính mình an toàn khi hắn đã ở xa lạ góc, không biết có phải hay không đều đi bên trong chi viện. Một đường thậm chí không gặp phải một cái cảnh vệ hộ công, phí su dựa vào tường chậm rãi ngã ngồi xuống dưới, một khi căng chặt thần kinh thả lỏng. Sở hữu bởi vì phát ra kích thích tố xem nhẹ mặt trái phản ứng một tổ ong mà dùng ở đơn bạc trên. Người, mồ hôi lạnh ròng ròng. Phí su không được mà có điểm phát run. Ý thức có điểm mơ hồ. Thậm chí không có biện pháp làm chủ dùng ngăn đau phun xương cho chính mình rõ ràng trạng thái. Xấu, hệ thống nhắc nhở. Trạng thái xấu bệnh tật có hiệu lực chung. Thỉnh người chơi hạ thấp sống lượng. Kiểm tra đo lường đến người chơi lực giá trị quá thấp. Sinh mệnh giá trị sắp hạ thấp. Thỉnh kịp thời bổ sung giống như bên tai có 1938 thanh âm. Vẫn luôn ở vang, nhưng là phí su nghe không rõ nó đang nói cái gì, thật là khó chịu. Tựa như nguyên lai sinh bệnh cảm giác giống nhau, có phải hay không lại muốn chết mất, phí su đem. Chính mình cuộn ở góc tường, trắng nõn mảnh khảnh cánh tay vây quanh chính mình. Nhắm xinh đẹp ánh mắt, mảnh dài lông mi mau bị sinh lý tính nước mắt ướt nhẹp dính thành một thốc, hạ mí mắt còn có phía trước đã khóc vệt đỏ, nguyên hồng nhuận miệng đều bị chính mình nhấp đến phiếm bạch, trợ lại đáng thương, thực khát, rất mệt, tối tăm góc, có vài tiếng thấp không thể nghe thấy nức nở, như là nào đó đường nhỏ có thể đi cầu cứu, có tiếng bước chân lại đây. Cuối cùng ngừng ở phí su trước mặt, phí su còn không có tới kịp phản ứng. Liền phát hiện chính mình bị người mạnh mẽ giá lên, chai giác lãnh lệ thanh âm. Bởi vì lại đây đến quá cấp hơi hơi không xong. Bảo trì thanh tỉnh, như thế nào có như vậy bổn người. Không biết kịch liệt vận sau không lập tức ngồi xuống sao. Chuyện xưa bệnh sử, phí su rất muốn phản bác chính mình cũng không có như vậy bổn. Chính là hắn thật sự một chút sức lực đều không có. Nhưng hiện tại một câu đều nói không nên lời. Chỉ nương chai giác lực, đáng thương vô cùng mà dựa vào trên người hắn, phí su quá tiểu chỉ. Chai giác cũng chỉ là nhìn mảnh khảnh. Áo blau trắng hạ thân hình thực tinh tráng. Không khoa trương cơ bắp đường cong lại là lực lượng đủ. Cánh tay vòng qua phí su sau lưng. Dễ như trở bàn tay liền đem ốm yếu tiểu xinh đẹp cấp giá lên, đứng lên tới sau phí su hô hấp thông. Thuận rất nhiều, hơn nữa ý thức thanh tỉnh chút. Chỉ huy 1938 cho chính mình trị liệu bệnh tật trạng thái. Bởi vì không bị chai giác phát hiện, còn dùng nhiều tích phân, phí su có sức lực sau. Việc đầu tiên là mở miệng nói chuyện, nói được rất nhỏ thanh, bởi vì chuyện này quá xấu hổ. Cảm ơn ngươi, nhưng là cái kia, chai giác cánh tay triển tới liền trường. Tư thế này vì liền dùng sức đem phí su giá lên. Thon dài tay phải cơ hồ bao lại phí su một bên ngực thật là ý, nhưng phí su tình huống chuyển biến. Tốt đẹp sau lực chú ý rời đi. Không thể không chú ý tới thủ hạ, nam hài ngực bộ sẽ không có cái gì phập phồng. Nhưng cũng có lẽ là phí su dưỡng điểm thịt. Rõ ràng nhìn như vậy gầy. Đáp thượng đi lại không phải hoàn toàn cốt cảm, là mềm mại, có độ cung rất nhỏ phập phồng, còn có tồn tại cảm thực tiên minh nhòn nhọn, lão bà này thân thịt. Lớn lên, có thể ra cái giáo trình sao hảo sát trai giác nghe được Phí Xu mở miệng nói chuyện. Trầm mặc đem tay rời xuống đến Phí Xu eo chỗ. Hảo chút sao, Phí Xu càng xấu hổ. Ánh mắt né tránh, mới mẻ nước mắt thiếu chút nữa liền như vậy theo phía trước nước mắt chảy xuống tới. Hảo chút, nhưng là, cái kia, ta chân, không gặp được mặt thật hắn vừa rồi tưởng nói chính là cái này. Nhưng là không biết vì cái gì hắn còn không có nói xong. Trai giác trước thay đổi, tư thế này càng tốt dùng sức, Phí Xu bị giá đến càng cao. Thiếu chút nữa liền thật sự chân không chạm đất, hắn không nặng sao. Vì cái gì trai giác thoạt nhìn như vậy mảnh khảnh một cái bác sĩ. Sức lực có lớn như vậy, một câu nói xong. Trai giác cúi đầu xuống phía dưới không có lập tức phản ứng. Phí Xu cho rằng đây là bác sĩ cũng ở ngữ chuyện này. Đều phải như vậy bi phẫn mà chết, thật hắn thân cao không lùn. Nhưng là mạc danh diệu. Vào trò chơi lúc sau gặp được này đó NPC một cái so một cái cao. Phí Xu đã trường không cao. Hắn cũng thực sốt ruột, trai giác qua một lát mới đem Phí Xu buông xuống. Tiếng nói trầm thấp, ngươi thực nhẹ, mặc kệ là cái gì tư thế. Đại khái đều bị dễ dàng như vậy nâng lên tới, Phí Xu cũng không biết vì cái gì chính mình thực áy náy. Ta lúc sau sẽ ăn nhiều một chút, theo sau cảm thấy chính mình một cái tử hình phạm. Ở quản lý hắn bác sĩ trước mặt nói như vậy cũng quá kỳ quái. Ân, ta ý tứ là ta con cháu ăn nhiều một chút, trai giác thay đổi đề tài. Cùng Phí Xu bảo trì một khoảng cách. Ngữ khí lạnh băng, làm người không tự giác dùng mình. Ánh mắt tìm tòi nghiên cứu sắc bén, cái này làm cho Phí Xu có loại ở trước mặt hắn hết thảy đều sợ. Che giấu cảm giác, trai giác, vì cái gì ngươi hiện tại sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hoàn thành nhiệm vụ sau các ngươi hẳn là ở giáo đường tập hợp. Sau ăn cơm trưa, Phí Xu cắn hạ môi, có chút khẩn trương mà giải thích, ta không có muốn chạy trốn y tứ. Nhưng là khi bên trong có người phát cuồng nơi nơi đả thương người. Cho nên ta chạy ra tránh một chút, trai giác không nói chuyện. Hỗn huyết bác sĩ đôi mắt là nhạt nhẽo màu hổ phách. Nhìn chằm chằm người nhìn lên luôn có loại quạnh quẽ sắc bén cảm, hắn không có ứng. Phí Xu cũng không biết chính mình đáp án hay không thuyết phục hắn, trai giác. Công đạo ngươi chuyện xưa bệnh sử, Phí Xu sửng sốt. Chỉ độn mà đuổi kịp cái này đề tài. Sau lập tức khẩn trương lên, ý thức được vấn đề này nhưng bạo lộ trò chơi đạo cụ. Ta không có chuyện xưa bệnh sử, vừa mới chỉ là chạy trốn quá nhanh quá cấp cho nên không thoải mái, Phí Xu tiểu tâm mà liếc liếc. Mắt một cái trai giác biểu tình, bổ sung, chính là ta biểu hiện đến quá khoa trương, liền nói dối đều sẽ không giải. Khẩn trương biểu tình liền kém đem ta ở nói dối, viết ở trên mặt, trai giác nhấc lên mí mắt lại nhìn. Khôi phục bình thường Phí Xu liếc mắt một cái. Không tỏ ý kiến, hỗn huyết bác sĩ mang theo không nhận lộ Phí Xu cùng nhau giáo đường. Giáo đường chung vẫn là một mảnh hỗn độn. Ngã trên mặt đất huyết nhục mơ hồ quái thi tản ra tanh hôi khó nghe khí vị, không chỉ có là quái thi. Trên mặt đất còn đảo tù phạm hộ công. Đỏ sậm huyết dịch khắp nơi lan tràn. Nguyên giáo đường cũ xưa lại trắng tinh. Hiện tại lại như là cái gì nghênh đón ác ma tà giáo tế đàn, Phí Xu chỉ nhìn thoáng qua liền dịch. Khai tầm mắt, không quá tiếp thu trường hợp như vậy. Thon dài mi nhăn đến gắt gao, trai giác sắc mặt bất biến. Chỉ ngẫu nhiên thoáng nhìn mấy cái tùy ý rơi rụng đứt gãy phần còn lại của chân tay đã bị cụt khi. Hơi hơi nhíu mày, ngươi từ này chạy ra. Phí Xu thành thật công đạo, ngươi giúp ta dẫn dắt rời đi nó. Hắn lại đây khi đã ở một bên tù phạm đàn trông được thấy lúc. Xác nhận lúc an toàn. Phí Xu cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phí Xu nhìn trai giác ninh chặt mi mao. Nhỏ giọng cho chính mình vừa rồi mất mặt biểu hiện vãn tôn. Khi thật sự rất nguy hiểm. Hơn nữa loại này trường hợp. Bác sĩ nhìn cũng sẽ cảm thấy sinh lý không khỏe đi. Trai giác một lát sau mới ứng. Như là ở ứng Phí Xu. Thô bạo xấu xí giết chóc, sao hiện trường trừ bỏ đã sớm đuổi tới canh gác nhân viên. phía trước gặp qua quản lý hộ công nhóm cũng lục tục đuổi tới. Phí Su thấy phía trước cùng Cha Yắc cùng nhau kiểm tra cái kia tóc vàng bác sĩ. Bởi vì kia đầu chỉnh tề lộng lẫy tóc vàng, Phí Su đối hắn ấn tượng man khắc sâu, hiện trường khí vị thật sự gay mũi. Quanh thân người đều nhịn không được che lại mũi. Angus vì một cái bác sĩ cũng thật sâu nhíu mày. Có chút buồn nôn, hắn nhìn biểu hiện như thường Cha Yắc. Làm như tán thưởng, làm như châm chọc. Ngươi thật đúng là cái quái, Cha Yắc chỉ vị này đồng liêu là không khí, tóc vàng bác sĩ Angus nhìn. Mắt đã toàn bộ bị tụ tập ở một bên tử hình phạm nhóm. Bất mãn, lão sư không ở chúng ta căn lấy những cái đó quái không có biện pháp, hắn có chút bất mãn dạng. Cấp những cái đó ra hỏa giết một bộ phận, hiện tại lại thiệt hại nhiều như vậy. Thực nghiệm như thế nào đủ dùng? Tử hình phạm nhóm ở hắn trong miệng như là tùy thời nhưng giảm. Còn số tiêu hao tài nguyên, Angus chán ghét nhìn mắt bên kia tù phạm đàn. Đằng trước một loạt cao to, một đám tướng mạo đều chẳng ra gì. Làm quyết đoán, thực nghiệm trước tiên bắt đầu. Cuối cùng không sống liền xem bọn họ mệnh. Muốn chạy những cái đó cũng giết. Cùng nhau bỏ vào đi góp đủ số, Angus lên tiếng sau. Bên cạnh quản lý hộ công nhóm thấy Cha Yắc không có phản đối ý tứ. Liền tiến lên mang theo tù phạm nhóm rời đi. Đi trước nhà ăn ăn cơm, tù phạm cũng không nghe thấy bên kia nói chuyện với nhau. Kiến thức quá này sở trị liệu căn cứ canh gác lực lượng. Hiện tại loại tình huống này nhất hướng tử hình phạm cũng không dám ngạnh cương. Chỉ nghe theo quản lý an bài, các người chơi đã nếm thử quá lao ra đi. Nhưng bọn hắn phát hiện bên trong đã hỗn loạn thành như vậy. Nhưng nhất vây vẫn có nghiêm mật an bảo cầm giới an bảo lực lượng gác. Hơn nữa càng tiếp cận xuất khẩu đại môn, các người chơi đạo cụ sử dụng hạn chế liền càng nhiều. Thậm chí có thể biến đổi luật cũ sử dụng đạo cụ người thường, xem ra chạy ra Toko bệnh viện tâm thần. Không hiện thực, ít nhất loại trình độ này hỗn loạn còn chưa đủ, Phí Su đứng ở đội ngũ trung gian. Chung quanh đều là người, thực ngoan mà đi theo đội ngũ cùng nhau hành. Bởi vì vừa rồi kích thích sắc mặt có chút tái nhợt. Nhưng lực giá trị đã ở chậm rãi phục chung, có không ít người chủ dò hỏi Phí Su hay không yêu cầu trợ giúp. Phí Su nhìn bọn họ nóng bỏng ánh mắt, lễ phép mà cự tuyệt. Phí Su hung hăng cảm, quả là hoạn nạn thấy chân tình. Đồng cam cộng khổ qua đi giống như mọi người đều trở nên hữu hảo rất nhiều. 1938 hiện tại xác định lấy Phí Su góc độ nhìn không thấy bên cạnh những cái đó bị thương suy yếu. Người phản ứng, còn kém điểm tụt lại phía sau tử hình phạm vào, trên đường tù phạm đội ngũ bên đi ngang qua một đám. Ăn mặc bệnh nhân phục người bệnh nhóm, đội ngũ có nam có nữ, có già có trẻ, nhưng đồng loạt chính là, bọn họ đều phi thường an tĩnh. An tĩnh đến không giống như là một đám có các loại tinh thần bệnh tật người bệnh, tù phạm nhóm đội. Ngũ phi thường tản mãn, giải rác mà nhìn không ra cái gì kỷ luật tính. Bởi vì đại bộ phận người không phục quản, cũng lười đến chú ý đội hình, cùng chi hình thành tiên minh đối lập chính là người bệnh nhóm đội ngũ. Thực chỉnh tề, cơ hồ như là một chi huấn luyện có tố quân đội, Phí Su nhịn không được ghé mắt đi xem, bên cạnh dẫn. Dắt bọn họ quản lý phi thường kiêu ngạo tự hào khẩu khí. Này đó đều là chúng ta đã trị liệu xong. Sắp xuất viện người bệnh. Mặc kệ người bệnh bệnh tình lại như thế nào nghiêm trọng. Toko viện trưởng đều sẽ đem bọn họ chữa khỏi, là nhiệm vụ chi nhánh một trung nhân vật có người. Trời ý thức được sau hỏi lại. Chúng ta đây khi nào nhìn thấy Toko viện trưởng đâu? NPC phục thực mau. Chừng mắt đặt câu hỏi người chơi. Viện trưởng trăm công ngàn việc, nơi nào là các ngươi muốn gặp liền thấy, chờ các ngươi hoàn thành nhiệm vụ rồi nói sau, bọn họ thực đi mau đến nhà ăn rất lớn, đủ để đồng thời cất chứa đội ngũ chung sở hữu tù phạm có thừa. Tù phạm nhóm đơn độc ở một cái khu vực ăn cơm, cách một khoảng cách, còn có nó bình thường nhập viện trị liệu người bệnh đang ở múc cơm dùng cơm, lúc này này sở quỷ dị. Bệnh viện tựa như một cái bình thường bệnh viện tâm thần như vậy. Các sắc người bệnh nhóm ở hộ sĩ hộ công nhóm quản lý hạ gọn gàng ngăn nắp mà dùng cơm. Đại đa số người thực an tĩnh. Tiểu bộ phận người cao giọng ồn ào. tựa hồ là mới vừa tiến vào. Rất không vừa lòng nơi này thức ăn, nhất đáng chú ý chính là một đám tiểu hài tử. Đại khái mấy cái, vây quanh ngồi ở một chương bàn lớn thượng. Ăn cơm ăn thật sự náo nhiệt. Hết chương.